Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Tưởng Mộng Vãn thấy Cố Vô Cần trên mặt châm chọc 10 phần biểu tình. Nàng thanh lệ mặt nháy mắt đỏ, cảm thấy thẹn khó làm. Cố Vô Cần hắn thế nhưng như vậy xem nàng. Không có người tưởng quỵt nợ, Cố Luật nửa nheo lại đôi mắt. Hẹp dài đôi mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc. Ta chẳng qua là ở xác nhận rõ ràng sự tình chân tướng. Phòng ngừa có tâm người. Khoác một bộ tham lam sắc mặt, Kỷ Hoài Hương đối Cố Vô Cần ca ca ấn tượng thật không tốt. Khoảng cách thượng một lần ở hắn sinh nhật sẽ thượng gặp qua một mặt. Hiện tại nàng cảm giác như cũ. So với đối tượng Mộng Vãn chán trường cùng chán ghét, nàng đối Cố Luật lại là cố kỵ. Còn có cái loại này đối mặt nguy hiểm sự vật khi. Theo bản năng sẽ sinh ra phòng bị cùng cảnh giác, thậm chí là ẩn ẩn chán ghét. Cố tiên sinh nói chính là ta sao? Kỷ Hoài Hương trên mặt ý cười doanh doanh, ánh mắt trực tiếp đối diện thượng Cố Luật sắc bén ánh mắt. Nửa điểm không có lùi bước, nàng ngữ khí mang theo không cho là đúng châm chọc. Tưởng đồng học đưa ra đánh đố, ta đưa ra tiền đặt cược, đều là ngươi tình ta nguyện sự, ta thắng chính là tham lam. Nga, nói như vậy, ta thừa nhận ta tham lam, ta thậm chí lòng tham không đáy. Hiện tại ta thực hối hận lúc ấy đánh đố thời điểm không có nói ra muốn 100 triệu tiền đặt cược. Nữ hài thậm chí khoa trương mà che lại chính mình ngực. Phảng phất thật sự thực đau mình, thực hối hận, Cố Vô Cần nhịn không được nhéo nhéo nàng kia ảo não khuôn mặt nhỏ. Nói cái gì ngốc lời nói, kẻ hèn 1.000 vạn mà thôi. Còn cần ngươi đi tham, ngươi thật sự muốn, đừng nói 100 triệu, liền tính là ta toàn bộ thân gia, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều nguyện ý đôi tay phụng thượng cho ngươi, tiểu đứa bé lanh lợi. Quả thực là làm hắn thích đã chết, muốn ngươi tiền có ý tứ gì, ta thích kiếm những người khác tiền. Kỷ Hoài Hương tạch hắn liếc mắt một cái, trong mắt quang càng sáng. Tưởng Mộng Vãn sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Khó coi tới cực điểm, nếu không phải kia còn sót lại thục nữ lễ nghi, nàng đã sớm muốn mắng xuất khẩu. Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương kẻ sướng người họa, rõ ràng chính là châm chọc nàng liền 1.000 vạn đều lấy không ra. Hai người liền đứng ở bên cạnh chờ lấy tiền. Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt thần sắc có điểm chật vật. Nàng đặt ở trên mặt bàn tay chặt chẽ thu nắm, cảm giác nan kham tới rồi cực điểm. Cũng bị tức giận đến dạ dày đều đau, lại không dám hư thanh. Gần nhất, nàng xác thật là đang trốn tránh Kỷ Hoài Hương, nàng cũng xác thật tạm thời thấu không ra 1.000 vạn tới. Không biết như thế nào cùng chính mình mẫu thân mở miệng nói chuyện này. Bởi vì chỉ cần nàng nói ra Kỷ Hoài Hương thân phận, mẫu thân của nàng nhất định sẽ biết, khẳng định là cùng Cố Vô Cần có quan hệ. Đến lúc đó không phải nàng dăm ba câu liền có thể giải thích. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Không có tới trước trên đường sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Làm cho nàng bại bởi Kỷ Hoài Hương, cho nên nàng căn bản là không có chuẩn bị 1.000 vạn. Hiện tại, nàng nơi nào khả năng lấy ra tiền tới, cấp Kỷ Hoài Hương, không khí thực cương, thực lãnh túc, mà một bên Cố Luật. Hắn thần sắc cũng nghiêm túc sàn nhà, nghe được Cố Vô Cần nói. Hắn biết cái này đệ đệ rõ ràng là ở thiên giúp đỡ Kỷ Hoài Hương đánh hắn mặt. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện Tưởng Mộng Vãn, nàng trong mắt lóe lệ quang, thần sắc khó coi, 1.000 vạn, ngay sau đó, Cố Luật trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu, ký tên đẩy đến Kỷ Hoài Hương trước mặt, ngữ khí lạnh lẽo, lấy tiền, rời đi. Kỷ Hoài Hương không chút khách khí mà cầm lấy chi phiếu. Nghiêm túc mà nhìn thoáng qua, mới gương mặt tươi cười như yên mà đối Cố Vô Cần nói. Cần cần, đêm nay ta mua đơn, ngươi thích ăn cái gì? Tùy ý điểm A, sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt lại cảm thấy thẹn Tưởng Mộng Vãn. Ngữ khí mang theo đắc ý, rõ ràng là thị uy không thể nghi ngờ. Tưởng đồng học, ta gần nhất ở nghiên cứu tân khoản nước hoa. Nếu không, chúng ta tiếp theo tiếp tục đánh đố. Tưởng Mộng Vãn kinh ngạc mà nhìn về phía Kỷ Hoài Hương kia trương tinh xảo lại kiêu ngạo mặt. Nàng gắt gao khắc chế, hận không thể đem nàng mặt cào phá xé lạn xúc động. Không được, đánh đấu cũng yêu cầu vận khí. Rõ ràng lần này, ta thực xui xẻo, nàng chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình nước hoa không bằng Kỷ Hoài Hương. Nga, thực đáng tiếc đâu. Ta còn muốn kiếm nhiều điểm tiền tới, nàng muốn kiếm nhiều điểm tiền cấp Cố Vô Cần mua quần áo. Nam nhân muốn tinh xảo mà dưỡng mới được. Nghe vậy, Tưởng Mộng Vãn tay lại là căng thẳng, thiếu chút nữa không có đem đặt nơi tay bên cái ly một phen ném qua đi. Tạp lạc đối phương trên mặt, Kỷ Hoài Hương quả thực là quá đáng giận. Trên thế giới này như thế nào sẽ có giống nàng như vậy không biết xấu hổ người. Chút nào không mang Tưởng Mộng Vãn thiếu chút nữa đem nha cắn. Kỷ Hoài Hương cùng Cố Vô Cần đã ngồi trở lại tại chỗ. Cần Cần, ngươi tiền tiêu vặt, cho ngươi. Kỷ Hoài Hương trực tiếp đem kia trương không có che nhiệt chi phiếu đưa cho Cố Vô Cần. Trên mặt một chút do dự cùng chần chờ đều không có. Nói phải cho tiền tiêu vặt hắn, liền thật sự cấp, 1000 vạn tiền tiêu vặt a, thật cho ta. Cố Vô Cần không có duỗi tay đi tiếp, đen nhánh thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú nữ hài so tuyết còn muốn bạch thượng 3 phần mặt. Ân ân, cho ngươi, nói tốt đây là cho ngươi tránh tiền tiêu vặt. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Đem chi phiếu phóng tới nam nhân trong tầm tay, gần nhất công ty đã kiếm lời không ít tiền, nàng tự tin chính là thập phần đủ. Cố Vô Cần nhìn trong tầm tay chi phiếu. Ở trong mắt hắn chỉ là kẻ hèn 1000 vạn mà thôi. Đó là bởi vì hắn sinh ra phú quý, nhưng là Kỷ Hoài Hương ở cô nhi viện lớn lên, ăn nhiều ít đau khổ, 1000 vạn là nhiều ít, này ý nghĩa cái gì? Nàng là biết đến, nhưng vẫn như cũ liếc mắt một cái không nháy mắt mà đem tiền cho hắn. Không ít người nói nàng là ham hắn tiền, không có người biết, hắn đầu quả tim nhân nhi thật là đòi tiền nói. Chỉ cần nàng một câu hắn thật sự sẽ đôi tay dâng lên hắn toàn bộ tích tụ. Đừng nói tiền, mệnh cho nàng cũng có thể. Huống chi, nàng cũng không tưởng hoa hắn tiền, ngược lại chỉ nghĩ đưa tiền hắn hoa. Như vậy kiều khí lại xinh đẹp tiểu nhân nhi, làm nũng khi, tiểu bộ dáng mị đến muốn chết, hống hắn khi, thanh âm ngọt đến muốn mệnh. Hơn nữa giờ phút này sủng hắn khi, này kiên định đôi mắt nhỏ. Liền kém không có đem hắn hồn câu đi. Ta đây nhận lấy. Cố Vô Cần đem chi phiếu bỏ vào chính mình túi tiền. Cho bọn hắn về sau hài tử tích góp. Lấy ra tới thời điểm liền nói đây là mụ mụ cho hắn tiền tiêu vặt. Thấy nam nhân đem chi phiếu thu lên. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng lấp lánh. Chuế đầy ngôi sao toái quang. Nàng tiểu tâm nguyện rốt cuộc thực hiện. Vậy ngươi xài hết nói cho ta. Nàng lại cấp. Hảo, Cố Vô Cần nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng rốt cuộc ức chế không được. Cao cao nhếch lên, như vậy khả nhân nhi. Hắn sao có thể không yêu. Hắn ái thảm, hảo sao, cùng bên này nùng tình mật ý không khí tương phản. Cố Luật bên kia nguyên bản còn tính vui sướng bầu không khí bởi vì Kỷ Hoài Hương kia mới kia một. Nháo, hai người nguyên lai ăn cơm ước nguyện ban đầu cùng sung sướng tâm tình. Hoàn toàn thay đổi, có điểm quạnh quẽ, hai chương cái bàn khoảng cách cũng không xa, liền như vậy 2-3 mễ khoảng cách, Kỷ Hoài Hương cùng Cố Vô Cần đối thoại cũng không có cố ý đè thấp âm lượng. Bởi vậy, Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn hoàn toàn đưa bọn họ nói nghe vào trong tai. Đặc biệt là nghe được Kỷ Hoài Hương thế nhưng đem kia 1000 vạn cho Cố Vô Cần làm tiền tiêu vặt. Cố Luật trong mắt ánh mắt ám ám. Trên mặt cũng sinh vài phần nan kham môn sơ một khắc trước, hắn nói lời nói ngoại đều chỉ trích Kỷ Hoài Hương tham tiền. Nhưng mà, đối phương ngay sau đó liền đem tiền cho Cố Vô Cần. Không chút nào đau lòng, này ý nghĩa cái gì? Như vậy thần tới thao tác do dự một cái tát đánh vào Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn trên mặt. Kỷ Hoài Hương ở nói cho bọn họ, này 1000 vạn thật đúng là không tính cái gì. Nàng căn bản là không có xem ở trong mắt, một bữa cơm xuống dưới, không chỉ có ăn đến khó có thể nuốt xuống, còn muốn nghe bên kia Kỷ Hoài Hương các loại làm nũng. Cần Cần, ngươi giúp ta thiết một chút cái này cao bồi cốt. Cần Cần, ta cũng tưởng nếm thử ngươi kia ly bạc hà chi hôn, cái này có điểm dầu mỡ. Ta không quá thích, cần, ngươi giúp ta ăn một chút. Hảo sao, ở Tưởng Mộng Vãn nghe tới quả thực chính là làm đến dốc hết tâm can. Liên thiết bò bít tết đều phải người hỗ trợ. Hoàn toàn so nàng cái này chính quy hào môn tiên kim còn kiêu khí. Hơn nữa nàng không nghĩ tới Cố Vô Cần thế nhưng thích nữ hài như vậy làm nũng tính cách. Ăn no sao, Cố Luật buông trong tay dao nĩa. Hỏi, ánh mắt có thể đạt được. Tưởng Mộng Vãn trước mặt đồ ăn còn thừa rất nhiều. Ân, no rồi, Tưởng Mộng Vãn cũng buông xuống nĩa. Đối với Cố Luật ôn nhu cười. Chúng ta đây đi thôi, hảo Tưởng Mộng Vãn đã sớm muốn chạy. Chẳng qua nếu vừa rồi liền đi, không khỏi sẽ có vẻ là không có tự tin, thậm chí là sợ Kỷ Hoài Hương. Nhưng là, dựa vào nàng như vậy buồn bực tâm tình, còn phải đối bên kia tu ân ái hai người. Nàng trong lòng hờn dỗi cùng nổi giận đã nghẹn đến mức khó chịu. Hiện tại Cố Luật đưa ra rời đi, nàng nhịn không được âm thầm thư khẩu khí. Tưởng Mộng Vãn yêu nhã mà đứng lên, nàng xoa xoa làn váy, ánh mắt liếc hướng nghiêng đối diện liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo Cố Luật phía sau, rời đi, hạ tới rồi bãi đỗ xe. Tưởng Mộng Vãn vẫn luôn căng chặt sắc mặt mới hoàn toàn hoãn xuống dưới. Cố đại ca, vừa rồi thật sự thực cảm tạ ngươi, kia 1000 vạn, ta sẽ mau chóng còn cho ngươi. Tưởng Mộng Vãn đi ở Cố Luật bên cạnh người. So với Cố Vô Cần, Cố Luật không thể nghi ngờ là ưu tú, tuấn nhã phong lãng gương mặt, cao lớn dáng người, trên người còn gánh vác đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế thân phận. Cố Vô Cần trừ bỏ bộ dáng xuất sắc, thật đúng là không thể cùng Cố Luật so sánh với. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Cố Luật thích nàng, lúc nào cũng ở trợ giúp nàng, nàng có khó khăn khi, sẽ động thân mà ra. Cố Vô Cần lại hoàn toàn tương phản, chỉ biết giúp đỡ Kỷ Hoài Hương cùng nhau chèn ép nàng. Hơn nữa chỉ biết cấp sắc mặt nàng xem, lãnh băng băng, chưa bao giờ làm nàng tới gần. Ngươi biết đến, liền tính ngươi không còn cũng là hẳn là, Cố Luật nghiêm túc mà nói. Tưởng Mộng Vãn thanh lệ mặt hơi nóng lên, vừa rồi tái nhợt chi sắc hoàn toàn rút đi, ngược lại trở nên có điểm hồng nhuận. Ta sao lại có thể bạch hoa ngươi tiền, không phải bạch hoa ta tiền, Cố Luật tuấn nhã gương mặt. Phóng nhu vài phần, Mộng Vãn, đối với hai nhà cho tới nay hy vọng chúng ta hai cái liên hôn đề nghị. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tưởng Mộng Vãn tâm kinh hoàng một chút, bãi đỗ xe quá an tĩnh, nàng đều phảng phất có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Nàng không nghĩ tới Cố Luật nhanh như vậy liền đem lời nói làm rõ. Đưa ra liên hôn là nàng ba ba cùng Cố lão gia tự ý tưởng. Mặc dù nàng chưa từng có cho thấy chính mình cái nhìn, nhưng đã cam chịu chính mình tương lai là Cố gia chủ mẫu chuyện này. Nếu, ngươi có nửa điểm không muốn, ta đều sẽ không cưỡng bách ngươi. Ta hy vọng ngươi là hạnh phúc. Cố Luật ôn hòa thanh âm như xuân phong phất nhĩ. Thực êm tai, Tưởng Mộng Vãn không nghĩ tới Cố Luật như vậy chi kỷ. Cùng vừa rồi Cố Vô Cần đối nàng nhục nhã, tương đối so dưới, Cố Luật thật là thực làm nàng cảm động. Ta nguyện ý, Cố đại ca. Cố Luật bên môi giật khởi một mặt ý cười. Ngươi hiện tại mới năm nhất, chúng ta có thể trước đính hôn, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta lại kết hôn. Ngươi cảm thấy cái này an bài thế nào? Hắn ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút Tưởng Mộng Vãn đầu. Thập phần tôn trọng nàng ý kiến, an tĩnh bãi đỗ xe, Tưởng Mộng Vãn nhìn Cố Luật, tuấn mỹ gương mặt mang theo nhu hòa thần sắc, cho nàng một loại thực ấm thực ôn hòa cảm giác. Xác thật, cũng chỉ có như vậy ưu tú nam nhân, mới xứng đứng ở nàng bên người. Cố đại ca, ta không có ý kiến. Tưởng Mộng Vãn có điểm thẹn thùng mà dịch khai tầm mắt. Hảo, ta đây trở về liền cùng gia gia thương lượng. Nhìn cái gì thời điểm đi bái phòng Tưởng bá phụ cùng bá mẫu. Sau đó hai nhà người ngồi xuống thương lượng đính hôn sự tình, đi tới xe bên cạnh. Cố Luật thân sĩ phong độ 10 phần mà giúp Tưởng Mộng Vãn mở ra cửa xe. Mộng Vãn ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Ân, ta ta tin tưởng Cố đại ca ngươi, Tưởng Mộng Vãn giờ này khắc này trong lòng sớm đã không có vừa. Rồi thịnh nộ cùng cảm thấy thẹn, mặc dù lần này đánh đấu Kỷ Hoài Hương Kiều Hạnh thắng lại như thế nào. Nàng chung sẽ gả vào Cố gia trở thành đương gia chủ mẫu. Mà Kỷ Hoài Hương một cô nhi viện ra tới thân phận. Cố gia lão gia tử là tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Vô Cần cưới nàng. Đây là nàng như thế nào nỗ lực đều không thể thay đổi sự thật. 89 lâu nhà ăn, Thấp Duyệt âm nhạc ở bên tai nhẹ nhàng nhộn nhạo, làm nhân tâm thân thả lỏng. Kỷ Hoài Hương môi đỏ biên ý cười liền không có đình chỉ quá. Nàng chớp chớp đen bóng động lòng người hai tròng mắt, kiều trường nồng đậm lưỡng đạo cây quạt nhỏ chớp. Cần cần, Cố Vô Cần chọn bò bít tết nhất nộn địa phương. Cắt xuống dưới đặt ở nữ hài cái đĩa thượng. Ân, ta vừa rồi đối với đại ca ngươi nói chuyện thái độ. Có thể hay không có vẻ quá phận nha. Đen bóng trong mắt xoay chuyển. Nàng đem thịt bò xoa khởi bỏ vào trong miệng. Thịt nước tươi mới, ngoại tầng còn mang điểm vàng và giòn. Ăn rất ngon, tinh xảo mặt mày đều thỏa mãn đến cong lên. Sẽ không? Muốn nói quá phận, hắn so ngươi càng quá phận, ân ân ân, Kỷ Hoài Hương nhận đồng gật gật đầu. Nàng liếm liếm khóe môi dính nước cà chua, nghiêm túc nói, ta không thích ngươi đại ca, nghe vậy, Cố Vô Cần nâng nâng cằm, ngạo kiều mà nói, ngươi chỉ cần thích ta, ân, nhất thích nhất ngươi, Kỷ Hoài Hương đôi tay nâng phấn má. Đối với nam nhân tệ tệ mặt mày, trực tiếp đưa thu ba. Cố Vô Cần màu đen tóc ngắn hạ nhi tiêm đỏ lên. Ngữ hàm cảnh cáo, nơi công cộng, ngươi không cần tùy ý trêu chọc ta, đen nhánh đôi mắt lại phiếm khát vọng ánh sáng. Kia ảo não lại hiếm lạ bộ dáng, quả thực đáng yêu đến Kỷ Hoài Hương trái tim nhỏ run lên, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.